Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 431. Thanh Nguyên tử ái tình cố sự. Hạ, Thiên Đạo Luận Võ, là tam giới nhất thống sau. Bốn đại bộ châu lớn nhất hoạt động, nhân loại, yêu quái, thậm chí là một ít tiên nhân, đều nhảy nhót báo danh tham gia. Đang tiến hành nửa năm chọn lựa sau, Thiên Đạo Luận Võ tổng trận chung kết ở Đông Hải bầu trời cử hành. Tất cả mọi người tiêu điểm đều đặt ở nơi này. Đến từ bốn đại bộ châu hơn 20 cái tuyển thủ kinh qua mấy ngày tỉ thí. Rốt cục đi đến cuối cùng trận chung kết. Trận chung kết cùng ngày, Tôn Ngộ Không mời Thường Nga Tiên Tử cùng đi xem xét. Chịu đến mời Thường Nga Tiên Tử có chút ngạc nhiên. Tại sao là ta? Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Nói rằng, nói không chắc sẽ là một cái tốt cố sự. Thường Nga Tiên Tử càng kỳ quái rồi. Ngày hôm nay khí trời tốt. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn bầu trời. Nói rằng, nếu như xảy ra chuyện gì, không cần bảo vệ ta. Đi theo bên cạnh hắn lão hầu nhóm cũng là sững sờ. Đi tới tái trường, đoàn người bởi vì Tôn Ngộ Không đến mà sôi trào. Thiên đế, thiên đế, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Thậm chí để Thường Nga Tiên Tử sản sinh một loại Tôn Ngộ Không mới là trận chung kết tuyển thủ cảm giác. Mãi cho đến Tôn Ngộ Không ngồi xuống, tiếng hoan hô mới từ từ biến mất rồi. Nhưng tiếng hoan hô biến mất, đoàn người lại bắt đầu nhiệt liệt nghị luận. Tại sao Tôn Ngộ Không sẽ mang Thường Nga Tiên Tử rồi? Thường Nga Tiên Tử nghe được những tiếng bàn luận kia, thân thể có chút không dễ chịu. Tôn Ngộ Không lại chú ý tới ngày hôm nay trọng tài là Thanh Hoa Đại Đế. Đại Đế, vì sao là ngươi? Bệ hạ muốn tới quan chiến. Tự nhiên thiếu không được ta. Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Hắn rất hoài niệm năm đó Nam Thiệm Bộ Châu chuyện phát sinh. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không hiện tại không có thể tham gia tỉ thí. Bằng không nhất định sẽ càng thú vị. Được rồi, bắt đầu đi. Tôn Ngộ Không dặn dò Thanh Hoa Đại Đế bắt đầu luận võ. Tham gia trận chung kết tuyển thủ là một nam một nữ. Bọn họ sau khi nhận được mệnh lệnh, lẫn nhau thi lễ một cái. Liền bắt đầu luận võ. Thiên đạo luận võ, so với đương nhiên là thiên đạo. Nơi này không cho phép sử dụng vạn linh thiên đạo bên ngoài phép thuật. Nhưng hai cái tuyển thủ đều phi thường tinh thông thiên đạo. Đánh lên đồng dạng liệt diễm cuồn cuộn, khí thế kinh người, toàn bộ tái trường đều đã biến thành một cái biển lửa. Tôn Ngộ Không bình tĩnh nhìn hai người tỉ thí. Nữ tuyển thủ tự nhiên chính là Tu La Nữ. Có thể là sợ Tôn Ngộ Không cùng Thanh Hoa Đại Đế nhận ra duyên cớ của nàng. Nàng lúc đầu có chút sốt sáng, liên tiếp sai lầm, treo đủ khán giả khẩu vị, đang bị đánh bại nhiều lần sau. Thanh Nguyên Tử không nhịn được, chạy đến tái trường một bên hô mấy lời. Sau đó, Tu La Nữ chiến đấu liền trở nên bình thường rồi. Chuyện này làm sao cùng tiểu thuyết giống như Thường Nga Tiên Tử cảm thấy tình cảnh này phi thường đặc biệt, trong lòng thấy hứng thú. Luận võ kéo dài tiến hành. Hai cái tuyển thủ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một đường đánh vỡ tái trường bình phong. Ở trên trời chiến đấu với nhau. Quá rồi một trận, chiến hỏa chuyển đến Tôn Ngộ Không bầu trời. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Tiếp theo, cái kia nam tuyển thủ khí tức trên người bỗng nhiên biến hóa. Tỏa ra mạnh mẽ tiên khí. Đi chết đi. Hắn bỏ xuống Tu La Nữ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Tôn Ngộ Không bay qua. Lớn mật, Thanh Hoa Đại Đế sầm mặt lại, đang muốn động thủ, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, động tác ngừng lại, bệ hạ, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, tia sáng kia cấp tốc tiếp cận Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, oanh, một tiếng, một bóng người khác ngăn ở phía trước. Là Tu La Nữ. Hắn lần thứ hai mở mắt ra. Tu La Nữ đã đè lên kia nam tuyển thủ trở lại tái trường ác chiến lên. Thanh Hoa Đại Đế trong mắt lóe ra một đạo hiểu ra. Số 18 tuyển thủ cứu bệ hạ. Hắn lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều đang hoan hô. Thường Nga Tiên Tử con mắt có chút dại ra. Có phải là có thể viết cái tốt cố sự? Tôn Ngộ Không hỏi dò Thường Nga Tiên Tử. Thường Nga Tiên Tử gật đầu. kia Tán Tiên tại sao muốn ám sát Thiên Đế? Bởi vì cải cách, Tôn Ngộ không trả lời. Hắn cải cách đắc tội rồi một vài người. Có người muốn báo thù là bình thường. Nhưng Tôn Ngộ không cũng không phải là loại kia nhu nhược Thiên Đế. Chỉ cần hắn nghĩ, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận hắn. Tên kia ngược lại có chút dũng khí. Tôn Ngộ không nói rằng, đáng tiếc đã biến thành người khác cố sự. Thường Nga tiên tử đăm chiêu. Có chút rõ ràng Tôn Ngộ không tại sao dẫn nàng đến rồi. Nàng hướng về tái trường nhìn lại. Không lâu sau đó, mọi người tiếng hoan hô im bặt đi. Vì ngăn cản kia Tán Tiên, Tu La nữ không thể không triển lộ nguyên bản sức mạnh. Bị bức ép ra nguyên hình, nàng đánh bại Tán Tiên. Nhưng thân phận lập tức bại lộ. A Tu La người, trên thính phòng hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này tuyển thủ chính là tam giới chúng tiên đều đang tìm tòi A Tu La người. Tôn Ngộ không vừa liếc nhìn Thường Nga tiên tử, nàng lộ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng là ngoài ý muốn. Luận võ kết thúc rồi. Tôn Ngộ không đứng lên, Tán Tiên bị đánh bại, nhưng toàn trường đều chìm đắm ở hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tôn Ngộ không hướng đi tái trường, sau lưng từ từ hiện lên Thiên Đế vầng sáng. Tu La nữ bị khí thế của hắn khóa lại, run rẩy quỳ trên mặt đất. Đây là nàng lần thứ nhất gần như thế tiếp cận Tôn Ngộ không. Cứ việc Tôn Ngộ không triển lộ sức mạnh chỉ là một phần nhỏ, lại vẫn như cũ làm cho nàng hoảng sợ. Đánh không thắng A, trong lòng nàng nghĩ. Bốn cái A Tu La Vương gộp lại, nói không chắc đều sẽ không là vị này Thiên Đế đối thủ. Tôn Ngộ không đi tới trước người của nàng, ngẩng đầu lên. Tu La nữ ngẩng đầu lên. Người hiện tại là quán quân rồi. Tôn Ngộ không nói rằng, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Tu La nữ khó mà tin nổi mở to hai mắt. Ngươi không muốn giết ta sao? Lời ta nói giữ lời. Tôn Ngộ không trả lời. Nói cho ta biết trước, yêu cầu của ngươi là cái gì? Ta, Tu La nữ nói lắp vài tiếng, đưa ra yêu cầu của chính mình. Yêu cầu của nàng đơn giản như vậy, chỉ là muốn được một cái thân phận thôi. Không lâu sau đó, toàn trường vang lên tiếng hoan hô. Thiên đạo luận võ, kết thúc rồi. Trên hội trường, Thanh Nguyên tử cùng Tu La nữ ôm cùng nhau. Đát Kỷ cùng một ít yêu vương đứng ở bên cạnh hai người. Vì bọn họ chúc mừng, Tôn Ngộ không nhìn tình cảnh này. Ở hắn không ở thời gian trong, Thanh Nguyên tử bên người phát sinh một ít thú vị cố sự. Tu La nữ như thế nào cùng Đát Kỷ dính líu quan hệ? Lại là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy bằng hữu? Hắn cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Sau đó liền đọc sách đi. Tôn Ngộ không liếc mắt nhìn Thường Nga tiên tử, xoay người mang theo Thanh Hoa đại đế rời đi tái trường. Huynh trưởng, tái trường bên ngoài, Ngao Loan lẳng lặng chờ hắn. Tôn Ngộ không nhìn nàng. Huynh trưởng đã sớm biết đúng không? Ngao Loan hỏi. Tôn Ngộ không gật đầu. Khi nào thì bắt đầu? Ngao Loan lại hỏi. Vừa bắt đầu. Tôn Ngộ không nói rằng, từ Tu La nữ cùng Thanh Nguyên tử tiếp xúc, hắn liền biết rồi ngày hôm nay kết quả. Ngao Loan nhất thời không biết nói cái gì. Trận này trận chung kết sau lưng, ẩn giấu đi hai người cố sự. Ở Tôn Ngộ không bên người vô thanh vô tức chảy qua. Hắn nhìn thấu tất cả, lại làm cho nó chảy qua. Không có ở đáy lòng lưu lại quá to lớn dấu vết. Có thể người khác cố sự ở hắn đáy mắt, bất quá là ngắn ngủi nháy mắt. Ngao Loan trong lòng chẳng biết vì sao có chút thương cảm. Tôn Ngộ không từ bên người nàng đi qua. Ngao Loan muốn đưa tay giữ lại, lại ở nửa đường ngừng lại. Ngao Loan, Tôn Ngộ không bỗng nhiên ngừng lại. Ngao Loan quay đầu nhìn hắn. Tôn Ngộ không khẽ mỉm cười. Ngươi một ngày kia thời gian rút ra sao? Đây là Ngao Loan trưởng thành đến nay gặp qua nhất làm cho nàng tim đập nhanh hơn nụ cười. Nhưng cái kỷ lục này chỉ duy trì 3 ngày. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.